Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, đều có phát hiện. Chương 1250, đều có phát hiện. Trong lầu các, Phương Bình cầm lấy một quyển sách xem đi xem lại, cũng không biết, tiện tay ném cho Thịnh Nam, nơi đây cũng chỉ có cái này một vị là đồ cổ. Đọc đọc nhìn, sách gì? Thịnh Nam cũng không dám cự tuyệt, tiếp nhận sách, rất nhanh nói, thể học, ngoặc kép, chính là bây giờ nhân tộc nói nhân thể cấu tạo học. Thịnh Nam những ngày gần đây, cũng biết qua một chút nhân tộc võ đạo học thuật, giải thích nói, đây là thời kỳ thượng cổ, các cường giả với thân thể người nghiên cứu phương diện nội dung. Võ giả tu võ. Đối với mấy cái này hay là muốn có hiểu rõ. Phương Bình gật đầu, ngươi đọc cho ta nghe nghe. Phu từ xưa thông thiên người, sinh tại bản, bản tại âm dương, lục hợp bên trong, khí cửu châu cửu khiếu, ngũ tạng, 12 tiết, chấm ngoặc kép, Thịnh Nam gần từng chữ nói ra. Phương Bình cũng không đánh gãy, chăm chú lắng nghe, không biết chữ về không biết chữ. Niệm đi ra, cổ văn một chút ý tứ vẫn là minh bạch. Đâu chỉ hắn, địa quật mấy vị đều có thể nghe hiểu ý tứ. Không thể không nói, tu luyện tới chân thần mức này. Không có đồ đần, đều là một chút cổ nhân với thân thể người cấu tạo nghiên cứu. Ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, xương cốt phân bố. Cái này bản, thể học, đều lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở. Làm cường giả, những người này cũng không phải chưa từng giết người, giải phẫu không biết bao nhiêu địch nhân, với thân thể người nghiên cứu tuyệt sẽ không so người hiện đại kém bao nhiêu. Chỉ là một chút chuyên nghiệp danh từ không giống nhau thôi. Khò khè, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tại chăm chú lắng nghe, cũng không hợp với thời nghi tiếng lẩm bẩm truyền đến, lại là để Thịnh Nam một trận. Để Phương Bình cũng là sắc mặt dị dạng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh Thương Miêu đã ghé vào bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Ngủ có thể thơm ngọt, mèo này ngủ thiếp đi còn chép chép miệng, không biết có phải hay không là tại nó mèo thế giới cuồng ăn. Phương Bình giờ khóc giờ cười, ta xem như minh bạch mèo này vì sao không biết chữ, không đọc sách. Cái này một bộ siêu cấp học sinh kém tư thái, nghe được tiếng đọc sách liền ngủ mất, làm sao biết chữ, đừng quản nó, tiếp tục niệm, ngoặc kép, Thịnh Nam cũng không dám chậm trễ, tiếp tục bắt đầu đọc sách, một quyển sách nhìn không tệ, bất quá đọc lấy đến cũng nhanh, rất nhanh, Thịnh Nam đọc xong, Phương Bình có chút nhíu mày, chính là người bình thường thể cấu tạo học. Phương Bình rất nhanh lại nói, cái khác sách là sách gì? Ngoặc kép, nơi đây, sách vở rất nhiều, thô sơ giản lược nhìn một chút, chỉ sợ tại trăm bản trở lên. Thịnh Nam lần nữa cầm lấy một bản, nhìn thoáng qua mở miệng nói, đây là đạo học, là thời kỳ thượng cổ, một chút cường giả vì môn nhân đệ tử trúc cơ tu luyện sử dụng một môn công pháp cơ bản. Cùng bây giờ nhân tộc, rèn luyện pháp, tương tự. Bất quá nói đến, so với rèn luyện pháp, còn ít một chút tinh túy. Năm đó các cường giả đối kẻ yếu nghiên cứu không phải quá nhiều. Thịnh Nam giải thích nói, thời kỳ đó, tu luyện vẫn tương đối chật vật. Bình thường đều là chính võ giả bốn phía cầu học. Học được một chút cơ sở, về sau mới có thể đi bái phỏng danh sư. Kể từ đó, các cường giả không cần đối kẻ yếu có quá nhiều chiếu cố cùng cơ sở phổ cập. Phương Bình gật đầu, không có tiếp tục ngồi, đi tới cạnh cửa, đấm ra một quyền, bịch một tiếng, môn hộ không có cái gì phản ứng. Phương Bình ngưng lông mày, tiếp tục nói, ngươi tiếp tục đọc, nơi này có thể là đọc xong sách liền có thể thả người ra ngoài. Ngươi thử nhìn một chút. Thịnh Nam nhìn xem kia trên trăm bản thư tịch, cũng là tâm mệt mỏi. Đọc lấy tới vẫn là rất mệt mỏi. Cho dù là cường giả, đọc những này buồn tẻ vô vị cơ sở ngành học, cũng có chút bực bội. Bất quá Phương Bình nói như vậy, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Thịnh Nam đang đi học, Thương Miêu đang ngủ, Phương Bình mấy người tại bốn phía xem xét, cũng đang nghe hắn đọc sách. Chiến Vương tiến tới Phương Bình trước mặt, truyền âm nói, tiểu tử, nơi này không chỉ như vậy đơn giản. Trước đó lão phu tại cái này, phát sinh qua mấy lần không giống bình thường sự tình. Nói một chút, nơi này ta cảm thấy không nhất định không có người sống. Chẳng những có người sống, mà lại, khả năng còn có ý thức tồn tại. Ta nói là loại kia chân chính trí tuệ. Chiến Thiên Đế, ngoặc kép, không phải hắn. Chiến Vương sắc mặt trịnh trọng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thương Miêu. Thương Miêu ngủ ngon ngọt. Chiến Vương truyền âm nói, có một lần, có người tại nóc nhà chui ra một cái lỗ nhỏ, hướng bên trong xem ra, một mực không nói chuyện, thẳng đến trước khi đi, mới nói một câu, chấm ngoặc kép, lời gì, ngoặc kép. Chiến Vương bắt trước cái thanh âm kia, truyền âm nói, không phải đâu, là cái tiểu mập mạp, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, nghiêng đầu nhìn về phía ngủ say Thương Miêu, ngưng lông mày, trầm giọng nói, thật, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Chiến Vương cũng là trịnh trọng, gật đầu nói, lão phu tốt xấu cũng sống lâu như vậy, không đến mức nghe một câu đều xuất hiện nghe nhầm. Lúc ấy lão phu cũng mộng, còn tưởng rằng mèo này nói đùa ta, chấm ngoặc kép. Chiến Vương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta tưởng rằng Lý lão quỷ hỗn đản này cố ý hố lão tử. Sau đó Thương Miêu tới bên này, nhưng bây giờ các ngươi tất nhiên vừa tới, chuyện kia liền không được bình thường. Thương Miêu những ngày gần đây, rời đi ngươi không có, ngoặc kép, không có, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu, mèo to những ngày này một mực đi theo ta, nó cũng chưa từng tới bên này. Mèo này lười thành dạng này, ngươi để chính nó tới này làm sao có thể. Phương Bình lông mày nhíu chặt, dựa theo Chiến Vương mà nói, thanh âm kia rất giống Thương Miêu. Đúng vậy, Thương Miêu thanh âm, có thể Thương Miêu rõ ràng một mực không đi. Chẳng lẽ là hình chiếu? Phương Bình chần chờ nói, trước đó ta cũng gặp phải thú hoàng hình chiếu. Nơi đây có phải hay không có một cái Thương Miêu hình chiếu cũng tại cái này? Ngoặc kép, có khả năng này. Ngoặc kép, Chiến Vương nói, lại có chút chần chờ nói. Thế nhưng là nếu là hình chiếu, dưới tình huống bình thường, đều là một chủng loại giống như chương trình như vậy tồn tại. Kỳ thật bản thân ý thức không cao, có thể con mèo kia đánh xuyên qua nóc nhà, xem bộ dáng là đang tìm cái gì, cảm giác nhưng không giống lắm hình chiếu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày không thôi. Nghĩ, tiến lên một bước, vỗ vỗ đầu mèo. Thương Miêu mơ mơ màng màng mở mắt, ngáp một cái, mở mịt nói, có thể trở về nhà. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ. Thương Miêu cũng lần nữa nghe được Thịnh Nam tiếng đọc sách, có chút buồn bực, còn ở lại chỗ này đâu. Mèo to, thanh tỉnh điểm, chúng ta còn không có vớt đủ chỗ tốt đâu. Phương Bình cười nói, hỏi ngươi một sự kiện, năm đó ngươi có phải hay không tới qua cái này? Ngoặc kép, đúng nha, đều nói đến qua một lần. Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi lão niên si ngốc sao? Làm sao chỉ nhớ so bản Miêu còn kém? Bản Miêu trước đó mới nói nha. Phương Bình trầm ngâm một hồi, lại nói, kia đến về sau làm cái gì? Nói một chút chi tiết. Thương Miêu ngốc trệ, choáng váng, mắt trợn tròn, mấy vạn năm đi qua, ngươi hỏi ta, ngươi làm bản Miêu là máy chiếu phim sao? Ai còn nhớ kỹ a? Trên đại thể nhớ kỹ một chút, ai nhớ kỹ chi tiết a? Thương Miêu ủy khuất ba ba mà nhìn xem hắn, còn không nhường mèo sống, đọc sách coi như xong, còn muốn hồi ức mấy vạn năm trước sự tình. Bản Miêu muốn về nhà. Đừng phát ngốc, ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói. Suy nghĩ thật kỹ, nếu là phá không được quan, chúng ta ngay tại cả một đời bị giam tại cái này đi học. Ngươi là lựa chọn bị giam tại cái này, vẫn là lựa chọn cẩn thận hồi ức một chút. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục choáng váng bên trong. Cái này cùng phá quan có quan hệ sao? Cứ việc không rõ, có thể Thương Miêu vẫn là ngẩng đầu, bắt đầu suy nghĩ chuyện. Nghĩ một lát, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Đánh nhau, tiếp tục đánh nhau, muốn ngủ, bên người còn có người đang đi học. Thời khắc này Thương Miêu thật muốn ngủ. Phương Bình bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, rất nhanh, trong tay xuất hiện một con cá lớn. Không tính quá cường đại, chỉ là phổ thông bể khổ loài cá. Bất quá hương vị lại là không sai. Thương Miêu cái mũi kéo ra, có chút khinh bỉ nhìn Phương Bình một chút. Xoạt một chút, chính mình móng vuốt bên trong xuất hiện một đầu càng lớn cá. Trên móng vuốt toát ra ánh lửa, trong nháy mắt nướng chín. Thương Miêu bắt đầu ăn bắt đầu. Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình rất bất đắc dĩ. Mèo này cái này xuẩn thời điểm không ngốc. Thật đáng ghét. Thương Miêu mặc kệ hắn. Đã ăn xong cá, cũng là tinh thần một chút. Nghĩ nghĩ mới nói, rất lâu trước kia. Không quá nhớ kỹ vì sao. Tựa như là đại cẩu đi chiến thiên cung làm chuyện xấu. Sau đó bị cái tên xấu xa kia bắt lại, ném đến nơi này đi học. Đại cẩu cùng Bản Miêu cầu cứu, Bản Miêu liền đến nơi này. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu chậm rãi hồi tưởng đến. Giờ phút này, cũng là có chút cũ năm mèo tư thái. Nó thật sự rất cổ xưa. Cổ lão, cái này tam giới đều không có mấy người còn nhớ rõ nó khi nào xuất hiện tại tam giới. Bản Miêu tới cái này, biết máu hồng hồng ra hỏa thật là lợi hại, liền chuẩn bị vụng trộm cứu đi đại cầu. Khi đó còn giống như có người khác cũng bị nhốt tiến đến đi học. Bản Miêu tìm nha, chấm ngoặc kép, Phương Bình chăm chú nghe. Thương Miêu cũng tiếp tục tìm nha tìm. Tìm thật lâu, Phương Bình nhịn không nổi. Sau đó thì sao? Ngoặc kép, sau đó Bản Miêu liền bị bắt nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều muốn tức khóc. Ta nói là, ngươi tìm kiếm quá trình bên trong, làm sao tìm được? Đẩy cửa tìm, ngoặc kép, không phải nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn. Một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, đẩy cửa tìm, không phải bị người ta phát hiện. Bản Miêu đương nhiên là bên trên nóc nhà, chui lỗ nhỏ tìm, bất quá còn không có nhìn thấy đại cầu, liền bị bắt đi, thật đáng thương. Ngoặc kép, chui lỗ nhỏ, ngoặc kép, đúng nha, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Trong phòng có ai không? Người năm đó thấy qua một cái tiểu mập mạp sao? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Thương Miêu sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh lắc đầu nói, không nhớ rõ, cái này nó thật không nhớ rõ. Mà Phương Bình nhìn Chiến Vương một chút, có chút ngưng lông mày, phong tỏa bốn phía, mở miệng nói, là năm đó lịch sử tái diễn sao? Thương Miêu chỉ ghé qua nơi này một lần. Nếu không phải là giờ phút này là tái diễn năm đó một màn. Nếu không phải là mèo to hình chiếu tại cái này. Một mực tại tiếp tục chuyện năm đó. Chiến Vương cũng là nghi hoặc. Trầm giọng nói. Nói như vậy. Nơi này có lẽ là một cái lịch sử đoạn ngắn. Mà giờ khắc này. Chúng ta kỳ thật xâm nhập cái này lịch sử đoạn ngắn ở trong. Ngoặc kép. Có khả năng. Ngoặc kép. Phương Bình gật đầu, lại nói, cái khác cửa ải, khả năng cũng là như thế. Đều là một cái đoạn ngắn, nhưng là cái này đoạn ngắn có thể có chút khác biệt. Trong đó một số người cùng vật, có lẽ có một chút ý thức tự chủ ở trong đó. Chiến Vương nhức đầu nói, phức tạp như vậy, nơi này làm sao hình thành? Ngoặc kép, giới điểm, cường giả giao chiến. các loại nguyên nhân đi. Phương Bình nhíu mày nói, ta càng tò mò hơn vẫn là, như thế nào đi ra ngoài? Năm đó Chiến Thiên Đế trừng trị một số người, đều là để bọn hắn đọc sách. Vậy có phải là đọc sách đọc xong, chúng ta liền có thể đi rồi? Vẫn là cần khác thủ đoạn. Còn có, Thương Miêu thế mà xuất hiện lần nữa tại cái này. Vậy chúng ta tại đây có phải hay không có thể gặp được con mèo kia? Ngoặc kép, Thương Miêu mở mịt nhìn xem Phương Bình. Cái gì á? Ngươi đang nói cái gì? Bản Miêu nghe không hiểu. Phương Bình lại nói, còn có, tất nhiên Thương Miêu tại kia Chiến Thiên Đế đâu? Trước đó ta gặp Thú Hoàng. Bất quá cái kia Thú Hoàng có chút xuẩn, ta trao đổi vài câu, đều là một chút nói nhảm, giống như có chút cố định chương trình ý tứ. Vậy có phải hay không đại biểu, cái khác cửa ải cũng đều là cố định chương trình, vẫn là nói, có thể sẽ có một ít bản thân ý thức tồn tại. Ngoặc kép, nói đến cái này, Phương Bình lại trầm giọng nói, nơi này không phải là không lại một loại bản nguyên thế giới. Tại cái này, có Thú Hoàng, có Chiến Thiên Đế, có Thương Miêu, bọn hắn thời khắc này thiên địa, chính là chỗ này, cứ như vậy lớn, nếu là có hướng một ngày, ngươi nói bọn hắn đi ra ngoài, phải chăng có thể giáng lâm tam giới đâu? Bọn hắn sẽ hay không cảm thấy, đây chính là bọn họ thế giới, mà ngoại giới kỳ thật chỉ là một thế giới khác đâu. Ngoặc kép, Chiến Vương liếc qua Phương Bình, trầm giọng nói, ngươi nói những vấn đề này, kỳ thật có người cân nhắc qua. Chiến Vương mở miệng nói, ta trước đó từng cùng chú thần sứ trao đổi qua một lần. Hắn chơi phân thân chi đạo rất sở trường, nói đến qua vấn đề này, phân thân nhưng thật ra là mang theo một chút bản thân ý thức cùng bản thể kết nối, nhưng là phân thân một khi cùng bản thể đã mất đi kết nối, khả năng liền sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Tỷ như nói, phân thân làm một số việc, làm phân thân trở về thời điểm, bản thể mới có thể biết. Không trở về, phân thân sẽ dựa theo bản thể cố định chương trình đi làm một số việc. Nếu là hủy diệt, người sẽ không biết hắn kinh lịch cái gì. Ta nói lời này ý tứ, nhưng thật ra là muốn nói, phân thân nếu là cùng ngươi kết nối trở về, kia làm cái gì, kỳ thật đều không quá quan trọng. Dù là không phải ngươi làm, ngươi cũng phải gánh chịu trách nhiệm này, bởi vì đó là ngươi phân thân, mà bây giờ bị ngươi thu hồi. Cái này tương đương với ngươi bắn một phát súng, không thấy được người, cách mấy trăm mét đánh chết một người. Sau đó ngươi mới biết được ngươi đánh chết người, ngươi là phải chịu trách nhiệm. Phương Bình gật gật đầu. Chiến Vương tiếp tục nói, nhưng là nếu như ngươi bắn một phát súng, thương này sống, chính mình chạy, cùng ngươi cắt đứt liên lạc, cũng ra đời bản thân ý thức cùng ý nghĩ, ngươi kỳ thật liền có thể xem như một người khác, không cần cảm thấy là chính mình. Giống như ngươi nói nơi đây sinh mệnh, nếu là thật sự đi ra ngoại giới, còn có thể tồn tại, còn sống, cùng ngươi bản thể không liên quan. Đó chính là ngoại nhân, chỉ là cùng ngươi giống nhau mà thôi. Ngươi không cần thiết nhất định phải đem hắn xem như là ngươi. Chiến Vương cười nhạt nói, đối với ngươi ta dạng này cảnh giới võ giả, bề ngoài là tùy thời có thể biến. Cái này không có nghĩa là cái gì. Trọng yếu vẫn là bản thân, là tư duy, mà không phải bề ngoài. Phương Bình lần nữa gật đầu. Chiến Vương vừa cười nói, liền nói, Thương Miêu, ta hỏi ngươi, nếu là nơi đây có một cái giống như ngươi mèo, giống nhau như đúc, ngươi gặp, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Ngoặc kép, Thương Miêu kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn. Bản Miêu độc nhất vô nhị. Ngoặc kép, ta nói nếu như mà có, tỉ như hình chiếu loại hình, vậy chỉ thu trở về nha. Ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt vò đầu. Chiến Vương lại nói, kia nếu là thu không trở lại đâu. Ngoặc kép, kia tùy tiện nó nha. Bất quá không thể gây bản miêu, không phải đâm chết nó. Ngoặc kép, Thương Miêu nói đương nhiên. Phương Bình gặp Chiến Vương nhìn xem chính mình, cười cười nói, đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thật không phải lo lắng chính ta. Chiến Vương không hiểu, Phương Bình cũng không muốn nói. Chính mình, có lẽ mới là vị kia đi ra hình chiếu, kết quả xử lý chính chủ. Bất quá Phương Bình nghĩ nghĩ, cũng không quá để ý, coi như hai cái sinh mệnh tốt, kỳ thật không có gì. Giờ phút này, Phương Bình không nghĩ thêm những này, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lẩm bẩm nói, năm đó Thương Miêu tất nhiên có thể đâm một cái cửa hang. Vậy bây giờ đâu, có thể hay không cũng đâm ra một cái cửa hang đến. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Chiến Vương có chút ngoài ý muốn, trầm giọng nói, khả năng này sao? Ngoặc kép, chỗ này hết thảy kiến trúc đều là vô cùng cường đại, kiên cố vô cùng, kỳ thật cũng không nhất định là kiên cố, mà là một loại đặc thù năng lượng đưa đến, đa trọng vũ trụ năng lượng trùng điệp, dẫn đến những kiến trúc này nhìn như tại trước mắt ngươi. Khả năng ngươi công kích căn bản không phải trước mắt ngươi kiến trúc. Giới điểm rất huyền kỳ, ngay cả hoàng giả đều không thể nghiên cứu thấu triệt. Phương Bình nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thương Miêu, mèo to, thử nhìn một chút, có lẽ có thể đâu. Trước đó tại Tu La Trận, ta cảm thấy phá quan khả năng không có đơn giản như vậy. Tu La Trận bên ngoài là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, những này cửa ải là độc lập tồn tại, vẫn là một cái chỉnh thể tồn tại. Chúng ta từ bên này đến bên kia, từ bên kia đến một bên khác, có lẽ cùng chúng ta tưởng tượng một quan độc lập tồn tại khác biệt. Những này cửa ải có lẽ là tồn tại ở cùng một trọng thiên bên trong. Chúng ta dù là phá cửa này, ta hoài nghi cũng chỉ có thể trong phòng tiến hành truyền tống, biến mất tại cửa này, không nhất định có thể ra đi. Thương Miêu hồ đồ nói, có ý tứ gì nha? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói đúng là 13 quan có lẽ đều tồn tại ở một tấm bản đồ bên trên. Chúng ta nếu có thể đi ra ngoài, có lẽ có thể quan sát tấm bản đồ này, mà giờ khắc này chúng ta chỉ có thể ở địa đồ nội bộ một góc. Một quan đi sông lại là không biết bộ mặt thật. Thương Miêu nghe có chút hiểu, lầu bầu nói, chính là ngươi xuống đất đi, có thể sẽ lạc đường. Bay lên, thấy được toàn bộ địa đồ, liền sẽ không lạc đường thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bây giờ nghĩ đánh mèo. Làm sao nói chuyện, người nào đi lấy sẽ lạc đường? Bớt nói nhảm, thử nhìn một chút, nếu là có thể lời nói, có lẽ chúng ta có thể chiếm cứ tiên cơ. Nói không chừng còn có thể phát hiện chỗ này bí địa chân chính bí mật. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, nhấc lên Thương Miêu liền bay lên. Hắn muốn xem thử một chút. Chiến Vương nói, trước đó xuất hiện Thương Miêu chui một cái hố ra, kia đại biểu nơi này kỳ thật vẫn là có thể bị phá hư. Đã như vậy, vậy chân chính Thương Miêu có lẽ cũng có thể làm được. Cùng một thời gian, một chỗ trong đại điện, Chấn Thiên Vương cười ha hả nói, không mời ta đi vào ngồi một chút. Ngoặc kép, im ắng, Chấn Thiên Vương cũng không thèm để ý, bốn phía quan sát một phen, cười nói, đem ta vây ở nơi đây, đây là ngươi Thần Hoàng Cung một góc, cũng không phải là toàn bộ. Lão Phu mơ hồ trong đó có chút cảm ứng, cái này Thần Hoàng trong cung còn có những người khác, lại là cùng Lão Phu không tại một chỗ. Nói như vậy, Thần Hoàng cung cũng không phải là chỉ có cái này một điện. Nơi đây, có lẽ có toàn bộ Thần Hoàng cung, vậy thì có khả năng có ngươi Thần Hoàng tồn tại. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương một trưởng vỗ trúng rồi một cây trụ, cây cột có chút chấn động một cái. Chấn Thiên Vương cười nói, ngươi nói, ta nếu là phá vỡ đại điện này, có thể hay không đi ra ngoài, nhìn qua nơi đây diện mạo chân thực. Ngoặc kép, ngươi thần hoàng, sẽ hay không xuất hiện tại cái này? Ngoặc kép, ngươi là chỉ có một ít đoạn ngắn tồn tại, vẫn là đã tại cái này ra đời một chút bản thân ý thức. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lẩm bẩm nói, nơi này, tạo thành dạng này một bức cổ quái cục diện, là cố ý, vẫn là thiên nhiên hình thành. Ngoặc kép, nếu là cố ý, kia lại là vì cái gì? Ngoặc kép, cái gọi là bí địa, dưới tình huống bình thường, đều có người vì nhân tố, mà lại đều có một ít mục đích tồn tại. Nơi này tồn tại mục đích, lại là vì cái gì? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương tiếp tục tự hỏi, tại trong đại điện đi vòng vo một trận, kỳ quái nói, nếu là chỉ có ngươi một người lời nói, có lẽ là trùng hợp. Nếu là nơi đây không chỉ thần hoàng cung, còn có những người khác tồn tại, các ngươi là đang chờ đợi cái gì? Vẫn là tìm kiếm cái gì? Ngoặc kép, năm đó nơi đây hình thành nguyên nhân, là thật ngoài ý muốn nhân tố đưa đến, vẫn là các ngươi những người này chủ động tạo thành. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương thở dài, các ngươi bọn gia hỏa này, nhất định phải làm phức tạp như vậy. Cũng không biết các ngươi đến cùng muốn làm gì. Nghĩ phá vỡ hoàng đạo hạn chế, siêu việt hoàng giả, vậy liền hảo hảo đàm. Biện pháp luôn luôn có. Bố cục nhiều như vậy, đến cùng vì cái nào đâu? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương đau đầu, càng ngày càng cảm thấy, năm đó trận chiến kia, có lẽ là chính các ngươi cố ý tạo thành, thậm chí chiến bão nổi, đều là các ngươi tự biên tự diễn. Các ngươi 13 người đều không phải là vật gì tốt. Vậy ta sư phó ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật? Ngoặc kép, khai sáng bản nguyên vị kia lại đóng vai dạng gì nhân vật? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cười nói, ta rất hiếu kỳ, sư phó năm đó vì sao nhất định phải ta đi thủ hộ nhân tộc? Nhân tộc tuy là tam giới nguyên, nhưng năm đó sơ võ đã từ nhân tộc cắt đứt, rời đi nhân gian, tự khai một mạch, sơ võ đại lục san sát. Thời kỳ đó, sơ võ đại lục kỳ thật nguy hiểm hơn. Sư phó vì sao không để cho ta về sơ võ đại lục? Thủ hộ sơ võ một mạch, ngoặc kép, tuần sát sứ tồn tại, đại biểu các ngươi một mực tại giám sát tam giới hết thảy. Uốn nắn hết thảy. Hết thảy đều tại chiều các ngươi hy vọng phương hướng phát triển. Mà các ngươi hy vọng phương hướng, đến cùng là phương hướng nào đâu? Ngoặc kép, ta không tin, vạn năm trước, các ngươi liền có thể dự liệu được có hôm nay một màn này. Các ngươi dù là mạnh hơn, ta cũng không thấy được các ngươi có thể dự báo tương lai. Vẫn là vạn năm lâu. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương tự diễu nói, các ngươi đến cùng muốn cái gì đâu? Cái này tam giới, lại có thứ gì đáng giá các ngươi tính toán như thế đâu? Nơi này, là ngoài ý muốn, vẫn là cũng tại các ngươi tính toán bên trong. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lắc đầu, thở dài, tính toán quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Có lẽ các ngươi cảm thấy hết thảy đều tại trong khống chế. Chân chính hoàng giả đại môn đã sớm bị các ngươi quan bế, phá ba môn, phá hư cửa, có lẽ đều là các ngươi kế hoạch. Năm đó ba môn kiến tạo, các ngươi 13 người đều tham dự, kia đại biểu, có lẽ các ngươi 13 vị đều đã chuẩn bị kỹ càng, đạt thành nhất trí, hoặc là có mấy vị không phải quá rõ ràng, cho nên bị giết. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cười nói, chiến, diệt, bá ba vị thực biết không? Địa hoàng biết không? Có lẽ cũng không biết, cho nên mới bạo phát trận chiến kia, bị các ngươi trấn áp, diệt khẩu. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương nói một trận, lại đấm một quyền oanh ra, đánh trong đại điện cây cột lần nữa rung động một trận. Các ngươi thật giống như không chuẩn bị đi ra ngoài cho ta, là có ý thức tồn tại, cho nên muốn vây khốn ta, sợ ta phát hiện cái gì. hỏng kế hoạch của các ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nở nụ cười, thản nhiên nói, vậy ta liền không đi ra. Nơi đây, chưa hẳn bị hoàng giả sở cảm ứng. Lão Phu cũng là muốn thử xem, tại cái này vỡ vụn ba môn, có thể thành công hay không? Sau khi thành công, tam giới chư hoàng có biết hay không? Cũng tốt, Lão Phu kỳ thật vẫn muốn tìm một chỗ không cách nào bị cửu hoàng cảm ứng được địa giới. Lại là tìm không thấy loại tồn tại này. Hôm nay, Lão Phu không vì tầm bảo mà đến, mà là vì phá cửa mà đến. Ta cũng muốn nhìn xem, tại cái này phá cửa, hoàng giả liệu sẽ có cảm ứng, lại hoặc là dứt khoát không phá được cửa. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười, lẩm bẩm nói, nơi đây thật bị ba môn bao trùm sao? Chưa hẳn đi, chân chính cửa còn có thể. Hư môn có thể bao trùm đến cái này sao? Có lẽ đối với chúng ta phá tám mà nói, nơi đây mấu chốt không phải bí mật, mà là có thể phá cửa, thậm chí là lén qua. Ngoặc kép, giờ khắc này Trấn Thiên Vương ánh mắt sáng như tuyết, cười lạnh nói, Lão Phu có lẽ có thể lén qua đến thật cửa trước đó đâu. Không cần thông qua các ngươi giả đạo, không phải sao? Thú vị, nơi này rất tốt, nếu là thất bại, đại biểu các ngươi cũng tính kế đến bên này. Nếu là thành công, đại biểu các ngươi không có tính toán đến bên này. Vậy Lão Phu cơ hội liền đến. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười, cười đắc ý, nơi này, đối với hắn mà nói, dù là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, vậy cũng không quan trọng, mấu chốt không ở chỗ bảo vật, không ở chỗ biết được bí mật gì, mà là, phá cửa, không biết mấy vị khác phá tám, phải chăng cân nhắc đến vấn đề này, Trấn Thiên Vương cũng lười quản bọn họ, tối thiểu hắn nghĩ tới, cái này đầy đủ. Nếu là hư giả đại đạo, ngay cả cái này cũng có thể bao trùm. Kia đại biểu nơi này căn bản không có trốn qua hoàng giả trưởng khống. Kia cái gọi là bí mật, không đi khai quật cũng được. Bởi vì ngươi thấy, kỳ thật đều là hoàng giả muốn cho ngươi thấy. Lão Phu thật thông minh. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cảm khái một tiếng. Trí thông minh quá cao, chính là phiền phức. Cũng không biết các hoàng giả có khóc hay không. Tuần sát sứ không đến, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ đến chỗ này. Hết chương.